Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, 178. Chương 178 loạn nhập mạt thế. Trên thực tế Minh Ca như vậy khủng bố tồn tại, làm cho bọn họ cảm giác được một loại không nói gì áp lực cập nguy hiểm. Minh Ca nếu là phải rời khỏi, bọn họ ước gì đâu. Đi rồi không một đoạn đường, Minh Ca đột nhiên quay đầu, liền thấy được trong tay đùa bỡn tiểu xảo súng lục đội trưởng. Minh Ca hỏi: "Ngươi đi theo ta làm cái gì?" Ngươi dị năng dường như không ngừng một loại. Đội trưởng đem Minh Ca hỏi chuyện trực tiếp xem nhẹ, cạo râu đội trưởng đeo đỉnh đầu mũ, hơi hơi cúi đầu hắn, vành nón đem nửa bên mặt đều che lại. Dư lại một nửa lại bị vành nón bóng ma che đẩy. Minh Ca nhìn không tới hắn mắt, chỉ có thể nhìn đến hắn nói chuyện thời điểm miệng vừa động, loại này vô pháp sở thấu đối. Phương là cái gì ngoạn ý, cảm giác thật sự thực khó chịu, âm thầm nín thở Minh Ca mới không trả lời đâu. Nàng quay đầu, xem nhẹ này căn cái đuôi, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thần thức ngoại phóng, nàng bắt đầu tìm tòi ký chủ Cố Ly Cẩn cùng Đoan Mộc Tử Kính nơi vị trí, rốt cuộc tìm được đang ở kiểm tu chính mình xe. Tính toán một hồi cùng mặt khác đoàn xe cùng nhau rời đi Cố Ly Cẩn cùng Đoan Mộc Tử Kính. Biết bọn họ còn cần điểm thời gian mới có thể rời đi. Minh Ca nghĩ nghĩ, quay đầu chiều đội trưởng vẫy tay, ngươi là cái gì dị năng? Đội trưởng nhảy nhót bước nhanh đến gần, vẻ mặt ham học hỏi như khát do hỏi Minh Ca, gia hỏa này như thế nào lại đây, qua đi đều không rời gì. Năng hai chữ, nàng là cái gì dị năng, sao chuyện gì a, thật là. Minh Ca cố nén trợn trắng mắt xúc động, cười tủm tỉm nói, đội trưởng, người biết ta sẽ không lại hồi đoàn xe đi. Đội trưởng gật đầu. Minh Ca chính là như vậy vừa hỏi. Vốn đang tính toán thành mẫu giải thích một chút, nàng không nghĩ cấp đoàn đội thêm phiền toái cho, nên mới nghĩ rời đi. Xem ra hiện tại là không cần phải, xem xét đội trưởng bị bóng ma bao phủ mặt. Minh Ca tiếp tục cười tủm tỉm nói, có nghĩ cùng ta cùng nhau chơi trò chơi? Vài phút sau, tỷ tỷ nguyên lai ngươi ở chỗ này. Thật sự là quá tốt. Minh Ca giống chỉ tiểu chim yến tước, chạy như bay nhào vào đang chuẩn bị vì Cố Ly Cẩn lau mồ hôi Đoan Mộc Tử Kính trong lòng ngực. Tỷ tỷ, ta không nghĩ tới còn có thể tìm được ngươi. Ô ô ô. Bị người đánh gãy cùng vị hôn thê bồi dưỡng cảm tình cơ hội. Cố Ly Cẩn hắc mặt liếc về phía đem trên đầu quần áo gầy đẩy khai Minh Ca, có lẽ là không nghĩ tới Minh Ca sẽ đến như vậy vừa ra. Đoan Mộc Tử Kính ngẩn người, trước ngẩng đầu đi nhìn Cố Ly Cẩn phản ứng, lúc này mới lại đem ánh mắt quay lại ở Minh Ca trên người. Minh Ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đoan Mộc Tử Kính có chút kinh ngạc dò hỏi Minh Ca, nhìn như duỗi tay đi đỡ Minh Ca bả vai, trên thực tế là đem Minh Ca đẩy ly nàng trên người. Tỉ tỉ, ta bị người cứu, tỉnh lại lúc sau liền tìm không đến các ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng Cẩn ca ca các ngươi đều đã gặp nạn đâu. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hai người các ngươi. Thật tốt, thật tốt. Minh Ca duỗi tay lau nước mắt, lại khóc lại cười rất là kích động. Nàng vài bước đi đến xa xa đứng ở một bên đội trưởng bên người, duỗi tay đem đội trưởng kéo đến Đoan Mộc Tử Kính cùng Cố Ly Cẩn trước mặt, giới thiệu nói, đây là đội trưởng, may mắn có hắn đã cứu ta. Cố Ly Cẩn đạm mạc chiều đội trưởng gật gật đầu xem như chào hỏi, mà đội trưởng hắn cũng mặt vô biểu tình gật đầu, căn bản không có muốn cùng Cố Ly Cẩn bắt chuyện tính toán. Này xương hai cái nam nhân không có bất luận cái gì giao thoa. Kia xương Minh Ca lôi kéo Đoan Mộc Tử Kính díu dít nói cái không ngừng. Tỷ tỷ, các ngươi đây là muốn đi đâu? Vừa vặn ta cùng đội trưởng còn không có gia nhập khác đội ngũ, về sau có thể cùng tỷ tỷ ở bên nhau, Minh ca không đề cập tới ngày đó sự tình. Đoàn Mộc Tử kính đảo cũng bình tĩnh, nhìn đến Minh ca, trên mặt không có nửa điểm có tật giật mình hoảng thố. Ôn ôn nhu nhu cùng Minh ca nói chuyện, nghĩ đến Minh ca là Đoan Mộc Tử kính muội muội, mà cái kia kêu đội trưởng tựa hồ là Minh ca nam nhân. Cố Ly Cẩn đề phòng tâm cuối cùng thả lỏng rất nhiều. Cũng không có cự tuyệt hai người gia nhập, chỉ là tới rồi đoàn xe nhóm muốn xuất phát thời điểm. Cố Ly Cẩn xe lại lâm thời rớt dây xích, động cơ vô pháp phát động, kỳ quái hắn mới vừa kiểm tu xong. Như thế nào sẽ ra vấn đề? Bởi vì xe lâm thời bãi công, bốn người chỉ có thể ở an toàn khu nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại kế hoạch rời đi sự, xe là xe Việt dã cải trang. Bên trong cất chứa bốn người có điểm tế. Minh ca ở xe vị bên hai cây thượng kéo võng ngủ. Đội trưởng không có khả năng đi đương Cố Ly Cẩn cùng Đoan Mộc Tử kính bóng đèn. Do dự hạ hắn quyết đoán đi đến Minh ca võng hạ. Dịch một dịch, cho ta đăng điểm vị trí. Không được, Minh ca quyết đoán cự tuyệt. Này võng chịu đựng không nổi hai người. Đội trưởng không nói, không nói lời nào đội trưởng liền đứng ở Minh ca võng bên. Kia một đôi dơ lên mắt phượng ngốc ba ba nhìn chằm chằm Minh ca, cho dù là nhắm hai mắt. Minh ca đều có thể cảm giác được này một đôi u oán ủy khuất đôi mắt muốn ở trên người nàng chọc cái. Lỗ thủng, đến lạp, người là nàng quải tới, tổng không thể khiến cho hắn chạm cả đêm. Minh ca thở dài, nàng nhớ rõ trước kia đội trưởng là cái cao lãnh trầm mặc nam nhân. Như bây giờ chó mặt sệ giống nhau ngoạn ý nhi thật là cái kia bị nàng hoa ngôn xảo ngữ quải tới đội. Trưởng sao? Như thế nào cảm thấy như vậy tính không ra? Minh ca xoay người nhảy xuống võng. Gõ gõ xe Việt dã cửa sổ xe. Cùng Cố Ly Cẩn muốn căn trường thằng cột vào võng mặt trên. Nàng tính toán ngủ độc thằng. Như vậy sao sao? Tạc thiên ngủ phương thức. Minh ca có thể nói là ở hiện thế trong tiểu thuyết xem sao. Vẫn luôn tưởng nếm thử. Hôm nay rốt cuộc được như ý nguyện. Nàng ở đội trưởng nhìn lên dưới ánh mắt khinh phiêu phiêu nhảy lên dây thừng, tính toán yêu nhã nằm xuống. Đương nhiên còn không quên đối phía dưới đội trưởng nói, ta ngã xuống thời điểm nhớ rõ tiếp được. Lời nói còn chưa nói xong, người đã chiều hạ tài đi. Mắt thấy liền phải cùng đại địa thân mật tiếp xúc. Minh ca một cái cá chép lộn mình xoay người dựng lên, đứng ở võng bên, vẻ mặt u buồn nhìn chằm chằm đội trưởng. Nói tốt muốn tiếp được nàng đâu, như thế nào này một hồi công phu. Đội trưởng đã hai mắt nhắm nghiền khò khè vang lên một bộ ta đã ngủ say xin đừng quấy dày cảm giác quen thuộc. Minh ca, trong xe cũng vang lên tiếng ngáy, tựa hồ lọt vào tai trừ bỏ tiếng ngáy lại vô hắn âm. Toàn bộ an toàn khu an tĩnh có chút quỷ dị. Đứng ở dưới ánh trăng nàng luôn có loại phong rền vang hề bị thế giới vứt bỏ ảo giác. Lại đây. Đột nhiên có thanh âm ở Minh ca lỗ tai bên vang lên, tựa như cái đột nhiên không kịp dự phòng tiếng sấm giống nhau. Này đinh tai nhức óc thanh âm làm Minh ca mặt nháy mắt trắng bệch. Nàng ngẩng đầu chiều thanh âm phát ra địa phương nhìn lại. Thanh âm phát ra địa phương là toàn bộ an toàn khu tối. Cao giống nhau thành lũy thức một mảnh kiến trúc. Này một mảnh kiến trúc là an toàn khu cao tầng cư trú địa phương. Cũng không có đối ngoại mở ra. Minh ca suy đoán. Này đó là ban ngày cái kia giao dịch hội sở giám đốc người cái gọi là muốn lưu lại nàng thủ. Đoạn, ta thân ái muội muội, ngươi trở về làm cái gì? Xe Việt dã cửa xe bị đẩy ra, Đoan Mộc Tử kính từ bên trong đi ra. Minh ca ngó mắt thấy đến trong xe Cố Ly Cẩn ngã vào trong xe hô hô đi ngủ, ngươi nói đi. Minh ca vẻ mặt bình tĩnh đối đầu trên Mộc Tử kính ánh mắt. Hết chương.